Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, thôn mới tử. Cầu khen thưởng. Ta bây giờ muốn cùng quý thôn ban bố một cái liên hiệp nhiệm vụ. Tạp chí trùng Shirakawa nhìn mấy cái vụ nhẫn, đột nhiên nghĩ tới một cái sự tình. Cái gì? Vài tên vụ nhẫn lộ ra kinh ngạc sắc mặt. Lại là liên hiệp nhiệm vụ. Khác, đừng, lại là một lần ước ska. Đối tượng chính là Tuyết Quốc. Mạo phạm hai cái nước lớn uy nghiêm. Cái này là tuyệt đối không cho phép dễ dàng tha thứ. Nhất định phải cho bọn hắn lấy đẹp mắt nhan sắc. Shirakawa gật đầu một cái. Đem nhiệm vụ nói một lần. Nguyên lai là cái này. Vài tên vụ nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái. Bừng tỉnh đại ngộ. Còn như nhiệm vụ này tiếp nhận hay không? Còn xem thôn các ngươi cao tầng quyết định. Ta vẫn là câu nói kia. Ta thật cầm quý thôn làm đồng minh đối xử. Shirakawa hướng lên trước mắt vụ nhẫn nói. Tại hạ chính xác đem thổ ảnh đại nhân nói mang tới. Vài tên vụ nhẫn gật đầu một cái. Hướng Shirakawa bảo đảm nói. Vậy các ngươi trở về trên đường. Hết thảy phải lấy an toàn làm trọng. Ta liền không lưu các ngươi. Shirakawa gật đầu một cái. Thân hình búng một cái. Nhảy ra vụ ẩn thuyền. Biết rõ. Đa tạ thổ ảnh đại nhân. Vài tên vụ nhẫn gật đầu một cái. Vụ ẩn thuyền bắt đầu đổi lại buồm mặt. Quay đầu đi. Cũng không cùng nham ẩn mở ra thuyền tiếp xúc. Bảo trọng. Shirakawa bơi đứng ở mặt biển. Nhìn đi xa thuyền bè. Không khỏi phất tay một cái. Người với vụ ẩn các ninja sống đến mức không tệ lắm. Một cái lạnh lùng thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Tạm được, lão gia tử. Trong thôn xảy ra cái gì sự tình không có? Shirakawa mặt đầy nụ cười quay đầu. Chỉ thấy Onoki từ không trung đáp xuống. Hừ, Onoki hừ lạnh một tiếng. Cũng không lý sẽ Shirakawa. Tức giận, Shirakawa cười híp mắt nhìn cái này thấp lão đầu. Hừ, Onoki không nói một lời. Xoay quá thân, bay về phía sau trên thuyền lớn. Cái này tiểu lão đầu. Shirakawa nhìn hầm hừ Onoki. Biết rõ hắn còn đang là kia cái sự tình tức giận. Không khỏi tung người nhảy một cái. Nhảy lên nhà mình thôn thuyền lớn. Thổ ảnh đại nhân. Vài tên thượng nhẫn nhìn nhảy lên thuyền Shirakawa. Liền vội vàng chào hỏi. Các ngươi khỏe à? Thôn gần đây có cái gì sự tình à? Shirakawa cười híp mắt về phía trước mắt mấy người chào hỏi một tiếng. Không có. Vài tên thượng nhẫn năm nhìn cười ha hả Shirakawa. Trong lòng xịt một hơi. Lắc đầu một cái. Không muốn mặt mày ủ rũ. Cười một cái. Đến. Giúp ta một việc. Đi giúp ta điều tra một chút. Tiết quốc sự tình. Shirakawa nhìn mấy cái thượng nhẫn sắc mặt. Biết rõ bọn họ vì chính mình lo lắng. Bất quá hắn cũng không tiện nói nhiều chút khác. Đừng, cái gì, lời cảm tạ quá khác người. Cười cợt nói lại quá không có tim không có phổi. Chỉ có thể tìm lý do, để cho bọn họ giúp một tay. Tuyết quốc, vài tên thượng nhẫn trố mắt nhìn nhau. Ngươi làm gì vậy đột nhiên muốn hỏi Tuyết quốc sự tình. Onoki thanh âm xuyên tới. Ta trở lại trên đường. Gặp phải tiết nhẫn chúng tập kích. Shirakawa gật đầu một cái. Tiết nhẫn chúng. Người xác định là tiết nhẫn chúng. Onoki cau mày một cái. Chắc chắn. Ta mục lực vẫn không tính là kém. Shirakawa gật đầu. Đem tiết nhẫn chúng ăn mặc kỳ quái khôi giáp. Trở thành bay không nhẫn người. Cao khống ném khởi bạo phù khổ không sự tình nói một lần. Không an phận nước nhỏ. Onoki nghe Shirakawa tự thuật. Không khỏi đem khóe miệng một phát. Nhất định phải cho bọn hắn giáo huấn. Vài tên thượng nhẫn nghe muốn tiết nhẫn chúng ý đồ tập kích Shirakawa. Lấy khơi màu mỏm đá xương giao chiến. Tốt để cho bọn họ nhân cơ hội nổi lên tin tức. Không khỏi lòng đầy căm phẫn. Đương nhiên. Ta đã hướng vụ ẩn ban bố liên hiệp nhiệm vụ. Shirakawa mặt đầy đương nhiên gật đầu một cái. Cái gì? Onoki cười khanh khách nghẹn ngào. Thế nào? Shirakawa nhìn cười khanh khách nghẹn ngào Onoki. không khỏi nghiêng đầu qua nhìn cái này tiểu lão đầu. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi biết không biết rõ những kia tuyết nhẫn nghiên cứu bay trên trời khôi giáp rất có chiến lược. Tính, ngươi làm gì vậy phải gọi vụ ẩn tham gia nhiệm vụ. Phân bọn họ một chén canh a. Onoki không khỏi cả giận nói. Những kia bay trên trời khôi giáp có một dám. Ân, xin lỗi. Nói thô tục, Shirakawa không khỏi bật thốt lên. Bất quá nghĩ suy nghĩ một chút thân phận của mình. Nói thô tục có chút không hợp thân phận. Nhỏ nhỏ nói câu xin lỗi. Những kia bay trên trời khôi giáp. Mặc dù có thể bay đi. Nhưng là dựa vào ngoại vật phi hành. Cũng không phải bản năng. Trong trời cao. Cũng chỉ có thể ném một chút khởi bạo phù khổ không. Không trung cao áp không khí. Khiến cho bọn hắn kết ấn đều không cách nào làm được. Đem ra cũng là gân gà. Shirakawa nói. Kia cũng có chính xác nghiên cứu tính. Nếu như huấn luyện đặc biệt ra không quân. Giống vậy sẽ gia tăng thật lớn thôn thực lực. Onoki phản bác. Vụ ẩn cũng không phải là chúng ta đồng minh nha. Cho đồng minh chia sẻ một chút kỹ thuật. Cũng là có thể. Shirakawa mặt đầy vô tội nói. Ta nói ngươi đến cùng phải hay không thổ ảnh. Ngươi. Onoki cảm giác tức điên. Được. Lão gia tử. Không nên tức giận. Đến. Hai ta nói cái sự tình. Ân, các ngươi đi cho ta đem tuyết quốc tài liệu toàn bộ điều ra. Shirakawa đè lại Onoki, nhượng hắn khác, đừng, nói một chút, sau đó bình lui rất nhiều nhẫn giả. Ngươi rốt cuộc có cái gì muốn nói? Onoki nhìn Shirakawa bình lui rất nhiều thượng nhẫn, không khỏi nói, lão gia tử, lại nói, ngươi bỏ qua cho ta đem đồ vật chia sẻ cho vụ ẩn. Ta bây giờ đang ở mở rộng vụ ẩn cùng nham ẩn bó bạn. Biết không? Shirakawa hướng Onoki nói. Mở rộng bó bạn. Onoki nghe Shirakawa nói. Không khỏi cảm thấy một loại hoang đường. Mở rộng bó bạn. Đối địch nhẫn thôn. Người tới cái giám bó bạn a. Liên minh không muốn vắt chảy ra nước. Cần dùng lợi ích giới hạn. Shirakawa nhìn Onoki mặt đầy xem thường dáng vẻ. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Có thể cũng không cần dùng trọng yếu như vậy đồ vật tới giới hạn đi. Onoki không khỏi tức giận nói. Vật này cũng không có gì nha. Mà còn vụ ẩn chia sẻ lợi ích. Bọn họ cũng phải sắp có mấy lợi ích hướng ra chia sẻ. Lẫn nhau lui tới. Shirakawa nhìn Onoki dáng vẻ. Nhất thời nói. Ta nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Onoki nhìn Shirakawa mặt đầy thần bí dáng vẻ. Không khỏi tức giận nói. Được rồi. Shirakawa nhìn Onoki mặt đầy không minh bạch dáng vẻ. Không khỏi một trận tức giận. Lão gia tử. Ngươi nghe qua biến hóa đều. Ân. Điển cố này ngươi cũng chưa từng nghe qua. Được rồi. Ngươi nghe. Ta bây giờ đang ở mở rộng nham ẩn cùng vụ ẩn bó bạn. Từ góc độ nào đó. Tạo thành trao đổi. Đầu tiên là nhân viên, rồi sau đó là kỹ thuật, từ cơ sở chia sẻ nhẫn thuật, rồi đến chia sẻ vĩ thú. Shirakawa kiên nhẫn hướng Onoki giải thích nhạc nghị biến hóa đều cách. Còn muốn chia sẻ vĩ thú. Onoki thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Im miệng, Shirakawa nhìn Onoki kích động dáng vẻ. Không khỏi cưỡng ép đè lại lão đầu này. Chờ đến mức nhất định. Hai cái thôn làm có Đông Tây Đô dung hợp lại. Chính là thôn mới tử. Shirakawa nói. Thôn mới tử. Ngươi là nghĩ. Onoki giật mình nhìn Shirakawa. Ừ. Khi đó vụ ẩn thôn tử. Cũng chính là chúng ta thôn. Shirakawa nhìn tiểu lão đầu kinh ngạc ánh mắt. Gật đầu một cái. Bất quá hắn có đôi lời không nói. Vụ ẩn là nham ẩn thôn tử. Mà nham ẩn. Cũng sắp là vụ ẩn thôn tử. Hai thôn hợp nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.